Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Trên quảng trường của Tiên Thuật Điện, Hứa Thanh ngồi đó. Lúc này, đôi mày khẽ nhíu lại, cảm nhận bốn phía. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên lô đỉnh. Khoảnh khắc vừa rồi, hắn không biết vì sao, trong lòng nổi lên một cảm giác kỳ lạ, giống như có thứ gì đó thuộc về mình xuất hiện. Nhưng cảm giác kỹ lại, rất mơ hồ, cũng khó tìm ra nguồn gốc. Có chuyện gì vậy? Hứa Thanh trầm ngâm. Nghĩ mãi không ra, hắn đành giấu kín trong lòng tiếp tục nhìn về lô đình. Đại sư huynh ở đó chắc chắn cũng sắp thành công. Không biết y dùng cách nào để phản điện hóa vị đại trưởng lão kia. Cái lô đình kia chắc chắn là then chốt. Sau khi việc này kết thúc, khoảng thời gian mở ra nơi bế quan của Minh Viêm đại đế cũng sắp đến. Trong ánh mắt Hứa Thanh lóe lên ánh sáng u tối. Hắn rất rõ ràng về cảnh giới tu vi của mình. Hiện tại đã bị thân xác này cản trở. Nghĩ vậy, hắn nghĩ ra nhiều biện pháp. Nhưng giờ chỉ có hai cách hiệu quả. Một là dùng bụi trắng mà hắn đã chuẩn bị kết hợp với mặt nạ nguyện ước. Nhưng đó là phương pháp dự phòng. Cách thứ hai chính là cơ duyên nâng cao tu vi tại nơi bế quan của đại đế này. Hy vọng nơi bế quan của đại đế thực sự có đủ dưỡng chất để ta đột phá tu vi. Nếu không được, sau khi rời khỏi Ma Vũ Thánh Địa, ta sẽ lập tức trở về Nam Hoàng Châu bế quan, dựa vào mặt nạ nguyện ước để luyện một phân thân, rồi dùng bụi trắng xóa bỏ nhân quả. Với những suy nghĩ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua. Trên quảng trường giống như Hứa Thanh, các đại diện của Chúa Tể Sơn và những tiên sư đều với những suy nghĩ khác nhau, chăm chú nhìn vào lô đình. Sự lo lắng dần dần trỗi dậy trong lòng của các tiên sư cả hai bên. Có người mong đại trưởng lão thành công, có người mong Nguyệt Đông chiến thắng. Dù ai là người cuối cùng chiến thắng, đều sẽ đại diện cho Tiên Thuật Điện của Đông Ma Vũ quyết định vị đại tiên sư của thế hệ này. Lúc này trong lô đình, sự lo lắng còn mãnh liệt hơn cả bên ngoài. Đại trưởng lão đang lo lắng, đang giãy giụa, đang gầm thét, không ngừng ra tay với Nhị Ngưu. Đầu của Nhị Ngưu liên tục tan vỡ, liên tục tụ lại, cũng đang lo lắng. Chỉ có điều lo lắng của y kèm theo sự điên cuồng. Giết người, giết người, giết người. Nhị Ngưu nghiến răng nghiến lợi, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Năm loại này do y phun ra, đang tan chảy, gia tăng sức mạnh luyện hóa, khiến toàn bộ lô đỉnh dưới ý chí của y, nội bộ bùng cháy dữ dội. Y luyện hóa càng ngày càng kinh khủng. Cảnh tượng này đối với đại trưởng lão là tình huống sinh tử. Lão dần không thể chịu đựng nổi, đặc biệt là Nhị Ngưu, trong quá trình này triển khai đủ loại pháp thuật cổ xưa, bất kể có tác dụng hay không, đều lấy ra hết. Một số câu chú tổ cổ xưa, ngay cả đại trưởng lão cũng không hiểu, trong lòng đầy kinh hãi. Chẳng hạn lúc này, lão đã liên tục đánh chết đối phương hàng chục lần, gần như nghiền nát thủy giật máu thịt, nhưng Nhị Ngưu vẫn tụ lại sống lại, miệng gầm thét điên cuồng. Đại đạo sinh ra tự nhiên, từ vô cực đến thái cực, đạo ẩn trong vô hình, từ thái cực đến thiên địa, đạo hiện ra trong hình thể, có đạo, ý, nhập vào thân ta. Ý nghĩa huyền diệu, theo câu chú cổ xưa của Nhị Ngưu lập tức xuất hiện trong lô đình. Đại trưởng lão giật mình kinh hãi vừa nổi lên, nhưng ý nghĩa huyền diệu lại ngay lập tức biến mất như ảo giác. Giống như người niệm chú tự thân không đủ sức triển hiện hoặc là niệm sai. Cái này không có tác dụng, không sao, ta còn cái khác. Nhị Ngưu biểu cảm méo mó, lại gầm lên. Từ âm dương sinh ra ngũ hành dưỡng nhất tính sinh ra nhất tạo hóa, nhất hình thành thiên địa, biến thân người, đây là ngũ hành luyện, luyện cho ta. Nhị Ngưu gầm lên. Khoảnh khắc tiếp theo một đoạn ý nghĩa huyền diệu khác lại xuất hiện, nội tâm đại trưởng lão lần nữa chấn động. Thậm chí tinh thần cũng hiện ra dấu hiệu tử vong. Nhưng rất nhanh, ý nghĩa huyền diệu tan biến. Đại trưởng lão sắc mặt tái nhợt, lòng kinh hãi. Đối với nguồn gốc của đối thủ trước mắt, lão không còn nghi ngờ gì nữa, tin rằng rất có khả năng đúng là tên đại ác cổ xưa đó. Chỉ có danh phận này mới có thể gầm lên những câu chú cổ xưa kinh khủng như vậy. Không thể để y tiếp tục như vậy. Đại trưởng lão nghiến răng, vừa chống lại việc luyện hóa Tử Lô Đỉnh, vừa lao nhanh về phía Nhị Ngưu, ra tay. Trong tiếng nổ, đầu Nhị Ngưu lại vỡ tung. Khi tụ lại, sự suy yếu của y cũng hiện rõ rệt. Rốt cuộc việc phục hồi sau mỗi lần tan vỡ của y không phải vô hạn, lúc này tụ lại ngày càng chậm. Nhưng sự điên cuồng càng tăng lên. Ta không tin, lão giả khú, xem thử ngươi giết ta trước hay ta luyện người trước. Nhị Ngưu gầm lên. Trong khoảng thời gian sinh tử luân phiên, tiếng y vang lên đứt quãng và thê lương. Hách Dương Dương, mặt trời mọc hướng đông, nghe tiếng nguyền rủa người chết, gặp nguyền rủa người vong. Câu chú tuy độc nhưng vô hiệu. Nhất đoạn thiên ôn độ, nhị đoạn địa ôn môn, tam đoạn nhân hữu độ, tứ đoạn quỷ vô môn, ngũ đoạn. Sớm gọi tinh tú, tối dẫn thần tiên, thần quy hợp đức, khiến quỷ vạn ngàn, tả phụ hữu bạt, đứng trước đàn, theo ta ra lệnh, đi, bà mẹ nó quên mất rồi. Mờ mịt u ám, trời đất cùng sinh, tan thành khí, tụ thành hình, ngũ hành chi tổ, lục giác chi tinh. Với sự điên cuồng của Nhị Ngưu, trong lô đỉnh tiếng nổ liên tục, ý nghĩa huyền diệu mỗi lúc một hiện lên, một lúc tan biến. Sát khí cũng vậy, sức mạnh luyện hóa cũng thế. Cách này, đối với tinh thần của đại trưởng lão đã là cực hạn. Lão thậm chí nghi ngờ đây là tên đáng chết trước mặt cố tình làm vậy. Mà sức mạnh luyện hóa của lô đình cũng càng ngày càng thêm dữ dội, đốt cháy thân thể, đốt cháy linh hồn, đốt cháy mọi thứ. Chết tiệt, sao chúa tể sơn thứ nhất còn chưa mở lô đình? Đại trưởng lão lo lắng, tóc tai bù xù, mắt đỏ ngầu, lao về phía Nhị Ngưu. Nhị Ngưu nhìn chăm chăm lão, gầm lên điên cuồng. Vẫn phương tộc thuật, thiên đạo tất, tam ngũ thành, nhật nguyệt câu, đồng quy vong. Đêm đen, ta triệu gọi sứ giả của cái chết, giáng xuống lô đỉnh này, nuốt chừng máu thịt trước mặt ta. Nguyện viêm thần thuật, ta là người mù, nghe ta là điếc. Quỷ đạo, từ cổ đi thần càng xa, đi quỷ càng gần, nay nhớ chân danh của ta, khiến người biết. Một, biết quỷ, ta không dám đến. Hai, gọi tên quỷ, quỷ quái tản biến. Trên trời quỷ, dưới đất quỷ và sát. Ba, gọi tên quỷ, vạn quỷ nghe lệnh. Cổ linh tộc pháp, nhập u minh, khí bố đạo, dám mưu hại ta sẽ chịu họa. Ta có một giản, chính là ân, ngược lại là thù. Người sau mệnh rời, chắc chắn chết. Nhị Ngưu phát điên, trong thời khắc khó khăn này, trong lúc nguy nan, y đem toàn bộ câu chú mình có thể nhớ đều dùng hết. Trong đó bao gồm đạo pháp, thần thuật, tiên thuật, dị tộc chi thuật, thậm chí cả quỷ thuật. Còn có pháp do y tự sáng tạo. Giờ đây bùng nổ, mang đến sự kinh ngạc và tra tấn cho đại trưởng lão của tiên thuật điện mạnh mẽ vô cùng. Trong lô đỉnh liên tục vang lên tiếng nổ, đại trưởng lão thở hổn hển, trong lòng thậm chí có khoảnh khắc mơ hồ. Bởi vì suốt đời lão chinh chiến, chưa từng gặp đối thủ thế này. Những thuật pháp đó, nếu có hiệu quả cũng không sao, có những cái không hiệu quả, nhưng khi bản thân lơ là đột nhiên lại có hiệu quả, khiến người khó lòng phòng bị, mệt mỏi vô cùng. Lúc này tiếng của Nhị Ngưu còn vang vọng. Thanh là gỗ phương đông, xích là lửa phương nam, bạch là kim phương tây, hắc là nước phương bắc, mộc, thủy, hỏa, quy về, gió bốn mùa, tạo thành lô, thêm thổ ở giữa. Luyện, luyện, luyện, luyện cho ta. Lửa chín màu trong lô đỉnh lập tức bùng lên, thêm vào lửa vĩnh cửu của Nhị Ngưu trở thành 10 màu với sức mạnh kinh khủng bùng lên dữ dội. Ngọn lửa quét qua, lần này đầu Nhị Ngưu không cần đại trưởng lão ra tay đã tự mình bốc cháy, còn đại trưởng lão thì phát ra tiếng gào thét, da thịt dần tan. Nhưng Nhị Ngưu lại cười điên cuồng. Muốn luyện ta, đến đây, đời này ta chưa thấy ai dám liều chết như ta. 5 canh giờ sau, trên quảng trường ngoài đô đỉnh, khi thiếu chủ Vân Gia và các tiên sư của cả hai bên đã lo lắng đến tận cùng, thậm chí sát ý vì bất an của mỗi bên sắp bùng phát. Lô đỉnh rung động không ngừng, đột nhiên phát ra tiếng nổ vang dội. Tiếng này vang lên, các sứ giả chú Thể Sơn đang ngồi nhắm mắt chờ đợi lập tức mở mắt, nhìn chăm chăm. Hứa Thanh cũng trong đó, trong mắt có một tia hy vọng nhìn về lô đỉnh. Lô đỉnh càng rung mạnh. Khoảnh khắc sau, nắp lô đỉnh bật lên. Lửa mười màu bùng lên, bay thẳng trên đỉnh quảng trường, tụ thành xoáy lửa, lan ra bát phương. Cùng lúc đó một bóng người mờ ảo từ lô đỉnh chậm rãi bay lên. Khi hoàn toàn bước ra, hình ảnh trở nên rõ ràng, chính là Nguyệt Đông trong bộ váy dài màu đỏ. Tóc nàng tung bay, dung nhan tuyệt mỹ, xung quanh ngọn lửa vây quanh như đang nhảy múa vì nàng. Tất cả các tiên sư xung quanh trong lòng rung động vô cùng, vì họ nhìn thấy sau lưng Nguyệt Đông hiện ra thân hình trung niên, thanh niên và thiếu niên của đại trưởng lão. Còn bản thể đại trưởng lão không thấy đâu, giống như bị Nguyệt Đông nuốt chửng thay thế. Nguyệt Đông mở mắt, khi mắt nàng mở ra, cảm xúc mọi người như dây đàn bị gảy, trong quảng trường bị dao động vô hình. Đó là tiên thuật lục tặc vọng sinh. Theo sự lan tỏa cảm xúc, Nguyệt Đông lạnh đùng giơ tay phải lên, lập tức lô đỉnh bên dưới bốc lên, càng lúc càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn lại bằng nắm tay lơ lửng trên tay phải của nàng xoay tròn. Áp lực đang lan tỏa. Hứa Thanh cảm thấy yên tâm, đồng thời cũng xác nhận lô đỉnh có liên quan đến tiền kiếp của đại sư huynh. Lúc này thu hồi ánh mắt, nhưng khoảnh khắc sau hắn bất ngờ nhíu lại nhìn vào trán Nguyệt Đông. Ở đó, dù mọi thứ bình thường, nhưng Hứa Thanh cảm thấy có thứ gì đó quen thuộc vô cùng, giống như là cùng một nguồn gốc. Lúc này thiếu chủ Vân Gia hít sâu, trong mắt tràn nhập sự dịu dàng và mê mẩn. Đầu tiên cúi đầu chào Nguyệt Đông, lớn tiếng. Bái kiến đại tiên sư. Những tiên sư vốn ủng hộ Nguyệt Đông cũng nhanh chóng phản ứng, phấn khích bái kiến. Thành công của Nguyệt Đông đại diện cho tương lai của họ sẽ trở thành dòng chính của tiên thuật điện. Những tiên sư thuộc phe đại trưởng lão giờ đây cay đắng, hiểu rằng thời thế đã thay đổi, không thể không cúi đầu, cùng bái kiến. Người duy nhất không cần bái kiến cũng chỉ có sứ giả của mười phương chúa Tể Sơn. Nhưng vì tôn trọng tân đại tiên sư, bọn họ đều đứng dậy gật đầu chào Nguyệt Đông. Nguyệt Đông chậm rãi lên tiếng. Cảm ơn các vị đã dự lễ. Giờ lễ đã xong, mời các vị tự tiện. Nhưng có một người vẫn nên ở lại. Ánh mắt nàng quét qua, cuối cùng dừng lại trên người Hứa Thanh, trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng. Huyết Trần Tử, chuyện giữa ta và ngươi cũng nên tính sổ một lần. Hứa Thanh nghe vậy sắc mặt bình tĩnh nhìn vào trán Nguyệt Đông, thản nhiên. Đúng là có ý đó. Theo lời Hứa Thanh nói, sát khí từ hắn lan ra như có luồng gió lạnh quét qua quảng trường, khiến lòng mọi người ở đây trở nên lạnh lẽo. Những tiên sư ở đây dù trước kia đứng về phía nào, nhưng giờ Nguyệt Đông đã đứng đầu, tất nhiên đồng lòng đối địch, bộc lộ sự thù địch đối với Hứa Thanh. Trong lòng thiếu chủ Vân Gia cũng nổi lên sát ý, gã không cho phép bất cứ ai làm tổn thương Nguyệt Đông. Về phần các đại diện của chúa Tể Sơn, họ từ lâu đã nghe về mối thù giữa Nguyệt Đông và Huyết Trần Tử. Lúc này cũng không có lý do gì để can thiệp, mà họ cũng không nghĩ rằng hai người thực sự sẽ phân định sinh tử ngay tại đây. Nhiều nhất cũng chỉ là đấu một trận. Hơn nữa, dù thực sự phân định sinh tử, cũng không liên can đến họ. Vì vậy, sau lời của Nguyệt Đông, lão giả chúa Tể Sơn thứ nhất giữ vẻ mặt u ám là người đầu tiên rời đi. Các đại diện của chúa Tể Sơn khác cũng lần lượt rời đi. Người cuối cùng là Lâm Khôn của chúa Tể Sơn thứ năm. Trước khi đi, ánh mắt gã dừng lại trên người Hứa Thanh. Hứa Thanh khẽ gật đầu, Lâm Khôn cười rồi rời khỏi tiên thuật điện. Khi các bên đã rời đi, đại diện chúa Tể Sơn tại đây chỉ còn lại Hứa Thanh. Đối mặt với sự thù địch của các tiên sư và thiếu chủ Vân Gia, sắc mặt Hứa Thanh không thay đổi. Trong mắt Nguyệt Đông hiện tia lạnh đùng, lạnh nhạt. Các người cũng lui xuống đi, không có lệnh của ta, không được vào trong. Các tiên sư ở đây cúi đầu, dù trong lòng có suy nghĩ, nhưng pháp chỉ của Nguyệt Đông thì họ buộc phải tuân theo, vì vậy đều lùi ra ngoài. Chỉ có thiếu chủ Vân Gia không rời đi, ngược lại còn tiến về Nguyệt Đông, thể hiện ra tư thế muốn cùng nàng đối mặt với Hứa Thanh. Đối với người này, ngay cả Nhị Ngưu trong lòng cũng không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. Thực sự là đối phương cho quá nhiều. Bất kể là vật phẩm hay sự giúp đỡ đều khiến Nhị Ngưu cảm thấy không thể lạnh lùng từ chối, nên bình tĩnh nói: "Đây là chuyện riêng giữa ta và Huyết Trần Tử." Thiếu chủ Vân Gia khựng lại, thấy sự kiên quyết của Nguyệt Đông, gã hít sâu, chọn tôn trọng Nguyệt Đông. "Được, ta sẽ ra ngoài. Đông, chỉ cần nàng gọi một tiếng, ta sẽ lập tức vào." Nói rồi ánh mắt gã mang theo sát ý nhìn Hứa Thanh một cái, sau đó mới không tình nguyện rời đi. Cảnh này rơi vào mắt Hứa Thanh, trong lòng hắn dâng lên cảm giác kỳ lạ. Cho đến khi thiếu chủ Vân Gia rời đi, nơi đây chỉ còn lại hắn và Nguyệt Đông. Và khi Nguyệt Đông giơ tay bố trí kết giới ngăn cách, sự kỳ lạ trong lòng Hứa Thanh hiện rõ trên khuôn mặt. "Ê, Tiểu A Thanh, ngươi biểu cảm gì vậy?" Thấy biểu cảm trên mặt Hứa Thanh, trong lòng Nhị Ngưu cũng dâng lên cảm giác kỳ cục, mắt trợn trừng. Hứa Thanh lắc đầu: "Không có gì, chúc mừng đại sư huynh đoạt được tiên thuật điện của Tây Ma Vũ, trở thành đại tiên sư." Hứa Thanh nói cúi đầu chào. Nhìn thấy Hứa Thanh như vậy, Nhị Ngưu cũng không để ý đến biểu cảm trước đó, trong lòng đầy tự hào và đắc ý ngẩng đầu lên. "Đại sư huynh của ngươi chỉ là thử sức thôi, danh phận đại tiên sư nho nhỏ ta thực sự không quan tâm lắm." Dù nói vậy nhưng biểu cảm và cái ngẩng đầu kia rõ ràng đang bảo Hứa Thanh nhanh khen ta nhiều vào. Đối với thói quen của Nhị Ngưu, Hứa Thanh nhìn rất rõ, vì vậy ánh mắt quét qua trán đối phương, trong lòng nghĩ rồi nhẹ nhàng. Nhìn khắp Tây Ma Vũ, người khao khát trở thành đại tiên sư rất nhiều, nhưng họ chỉ có thể ngước nhìn, không thể làm được. Điều đó cho thấy sự xuất sắc của đại sư huynh, dù ở Ma Vũ Thánh Địa cũng không ai sánh kịp. Nghe đến đây Nhị Ngưu sướng rơn, lời khen của Hứa Thanh với y đúng là thoải mái vô cùng. Thấy vậy, Hứa Thanh quét qua trán Nhị Ngưu tiếp tục. Dù sao vị đại trưởng lão kia cũng là cường giả uẩn thần, đặc biệt là phong vũ lôi điện hòa, rất lợi hại. Nói đến đây, Hứa Thanh cố ý dừng lại nhìn Nhị Ngưu. Nhị Ngưu ngạo nghễ không thèm nói: "Điều đó là gì, ta mạnh hơn nhiều. Lão già đó dùng phong vũ lôi điện hòa, ta dùng kim mộc thủy hỏa thổ. Mỗi loại ngũ hành đều là chí bảo." Hứa Thanh dường như đã hiểu, sau đó không để lộ ra dấu vết tiếp tục: "Chắc là đại sư huynh dùng ngũ hành chi mộc trở thành điểm then chốt trong việc dung hợp luyện hóa." Nhị Ngưu cười khẩy ra vẻ không thoải mái: "Ngươi không hiểu rồi, mộc không được, ta dùng chủ yếu dùng kim." "Kim?" Hứa Thanh lắc đầu tỏ ra nghi ngờ. Thấy Hứa Thanh nghi ngờ, Nhị Ngưu không nhịn được mở miệng: "Ê, Tiểu A Thanh, ngươi đúng là thiện trận, kim ta dùng không đơn giản, đó là năm xưa ngươi tự bạ." Nhị Ngưu nói đến đây đột nhiên dừng lại, nhận ra mình lỡ lời, trong lòng giật mình lập tức đổi giọng: "Sau khi tự bộc lộ thân phận, cái này, cái kia..." Nhị Ngưu đổ mồ hôi chán, còn Hứa Thanh ánh mắt sáng rực nhìn Nhị Ngưu đang ấp úng nhàn nhạt. "Đại sư huynh, năm xưa ta tự bạo cái gì?" Nhị Ngưu cười gượng lùi lại vài bước. Hứa Thanh tiến lên một bước, lập tức phá không xuất hiện trước mặt Nhị Ngưu, nhìn chăm chăm vào trán y. "Đại sư huynh, thứ ngươi giấu trong trán luôn cho ta cảm giác đồng nguyên. Đây chính là kim mà ngươi nói phải không?" Nhị Ngưu đổ mồ hôi nhiều hơn, biên không thể giấu, vì vậy mắt đảo một vòng nghiêm trang nói: "Ngươi đã phát hiện rồi, ta cũng nhẹ nhõm. Năm xưa ngươi tự bạo ở Hoàng Đô nhân tộc, thân thể tan thành tro bụi, chỉ còn chút xương vụn là ta từng chút gom lại, cực khổ vô cùng, định đưa cho ngươi. Nhưng ta lo ngươi thấy di cốt của mình sẽ buồn lòng, vì vậy ta nghĩ không để ngươi buồn, định giữ bên mình làm kỷ niệm." Nói đến đây Nhị Ngưu tỏ vẻ đương nhiên: "Ta kỷ niệm một chút, cũng có gì sai đâu." Hứa Thanh nhìn Nhị Ngưu một hồi không nói nên lời, cuối cùng sắc mặt khó coi lắc đầu: "Đại sư huynh, cái lô đỉnh này là ngươi ở kiếp trước đúng không? Thảo nào năm xưa bị đánh chết, ngươi cái gì cũng dám lấy." Nhị Ngưu cảm thấy chột dạ định mở miệng. Bên ngoài quảng trường truyền đến chấn động cấm chế, là thiếu chủ Vân Gia lo lắng tạo ra chấn động hỏi thăm. Cho đến khi Nhị Ngưu truyền âm trấn an, chấn động mới dừng lại. Hứa Thanh nhìn hướng thiếu chủ Vân Gia rời đi, lại nghĩ đến hành vi của đại sư huynh, vì vậy nghiêm túc: "Đại sư huynh, người này ngươi phải đối xử tốt." Nhị Ngưu mặt dày giả bộ không hiểu giơ tay: Đừng nói chuyện nữa. Tiểu Hoa Thanh, còn vài ngày nữa là đến ngày mở ra nơi bế quan của Minh Viêm Đại Đế. Thời gian trước ngươi cùng người đó một đường đến Tây Ma Vũ. Vậy nói, người đó chính là người đó. Nhị Ngưu vội hỏi. Hứa Thanh gật đầu. Nhị Ngưu hít một hơi sâu. Quả nhiên ta đoán đúng, rõ ràng ngay từ đầu là muốn nuốt trọn. Nhưng Tiểu Hoa Thanh, ngươi cùng với người đó đi Tây Ma Vũ, cơ hội tốt như vậy, chẳng lẽ chỉ định khiêu chiến để nổi danh? Nhị Ngưu ngơ ngác nhìn Hứa Thanh. Đây không phải phong cách của ngươi và ta sau bao năm mài giũa. Thời cơ tốt như vậy, không nên đi làm chút việc riêng. Hứa Thanh chớp mắt. Ta đã đến tiên thuật điện của Đông Ma Vũ. Ánh mắt Nhị Ngưu sáng lên. Rồi sao nữa? Lấy được một ấn ký. Hứa Thanh lật tay, trong lòng bàn tay hiện ra ấn ký của Ngũ Cẩu Xá Tiên. Ánh mắt Nhị Ngưu lập tức trở nên sáng rực, nhìn chăm chăm vào ấn ký trong lòng bàn tay Hứa Thanh. Mắt còn lại là sáng hơn trước. Quả nhiên là tiểu sư đệ của ta, phong cách giống hệt ta. Ta nói rồi, cơ hội thế này nếu không biết tận dụng thì thật là ngu ngốc. Ấn ký này đúng là bảo vật. Nhị Ngưu liếm môi. Hứa Thanh lắc đầu. Đáng tiếc, theo nghiên cứu của ta, Ngũ Cẩu Xá Tiên cần nghi thức và truyền thừa đặc biệt mới có thể đạt được. Mà ta chỉ đạt được một ấn ký này, theo cách thông thường không thể nắm bắt. Ồ, để ta thử. Nhị Ngưu nói, giơ tay chụp lấy ấn ký trong lòng bàn tay Hứa Thanh. Dường như thi triển tiên thuật, ba bóng mờ sau lưng y cùng giơ tay. Một chộp này thực sự lấy được ấn ký, một tay đặt lên trán. Sau đó trong sự chú ý của Hứa Thanh, Nhị Ngưu vào bóng mờ sau lưng cùng chấn động nhắm mắt. Rõ ràng chìm vào trong phiên bản yếu hóa của Ngũ Cẩu Xá Tiên. Một lúc sau, Nhị Ngưu mới mở mắt lộ vẻ kinh ngạc, thở dài một hơi, trả lại ấn ký cho Hứa Thanh. Lợi hại. Thực sự cần truyền thừa và nghi thức đặc biệt, nếu không chỉ có thể cảm nhận, không thể nắm bắt. Nhị Ngưu nhíu mày, nhìn Hứa Thanh. Người vừa nói theo cách thông thường khó nắm bắt tiên thuật này, vậy nghĩa là có cách không thông thường. Trong ánh mắt Hứa Thanh lóe lên tia sáng, nhìn ấn ký trong tay trầm giọng. Sau khi trở lại Đông Ma Vũ, ta dùng chiêu Hào Quang mô phỏng nhưng thất bại. Nhưng từ đó nảy ra một ý tưởng, đó là bản thân không ngừng cảm nhận phiên bản yếu hóa của ấn ký tiên thuật này, để nó bùng nổ trên cơ thể ta từng lần một, từ đó khiến bản thân dần dần chịu đựng được, rồi sinh ra kháng thể tương ứng. Nguyên lý của kháng thể là ghi nhớ đặc điểm của sinh vật xâm phạm, càng hiểu rõ kháng thể sinh ra càng toàn diện. Vì vậy, dù ta thiếu truyền thừa và nghi thức đặc biệt, không thể học tiên thuật này một cách chủ động, nhưng khi mượn ấn ký này bùng nổ tiên thuật từng lần trên cơ thể ta, khiến kháng thể với tiên thuật này càng nhiều, đến khi đủ, kháng thể của ta hiểu rõ với tiên thuật này như ghi nhớ theo bản năng. Và khi thông qua kháng thể khiến ta nhớ tiên thuật này theo bản năng, nghĩa là ta đã gián tiếp nắm bắt tiên thuật này, thành công vượt qua giới hạn. Về phần sau khi ghi nhớ theo bản năng, ta làm thế nào để chủ động thi triển và phương pháp mô phỏng của chiêu Hòa Quang? Dùng mô phỏng chiêu Hòa Quang để thực sự thể hiện ra uy lực tiên thuật này, vì cốt lõi là thuật. Hứa Thanh nói xong ngẩng đầu nhìn Nhị Ngưu. Nhị Ngưu trợn mắt nhìn Hứa Thanh, một lúc lâu sau hít một hơi, trong lòng không khỏi dâng lên sự tán thưởng với ý tưởng của Hứa Thanh, thầm nói. Tư tưởng diệu kỳ, khó tin. Nhưng nghe có vẻ thực sự là có thể. Hứa Thanh gật đầu quét mắt nhìn cấm chế trong quảng trường. Nhưng tiền đề của tất cả điều này là đảm bảo bản thân không tổn hại trong mỗi lần bùng nổ tiên thuật. Dù là phiên bản yếu hóa của Ngũ Cẩu Xá Tiên, nhưng thuật này quỷ dị. Vì vậy, Đại sư Huynh, lần này ta đến cũng có một yêu cầu. Ta cần ngươi hộ pháp cho ta, nếu ta lâm vào nguy hiểm, lúc quan trọng, kết hợp với quyền hành lục tặc của chúng ta, gọi ta từ trong Ngũ Cẩu tiên thuật thức tỉnh. Nghe vậy, Nhị Ngưu nghiêm túc gật đầu, sau đó hai người bàn bạc một phen. Hứa Thanh trên danh nghĩa rời đi, Nhị Ngưu nói rõ với bên ngoài, sau đó lựa chọn bế quan. Đêm đó, Hứa Thanh trở lại. Cứ thế, trong sự nghiên cứu và thử nghiệm tiên thuật của hai người, thời gian cứ trôi. 5 ngày qua đi. Đại sự được cả Ma Vũ Thánh Địa quan tâm, theo Ma Vũ Đại Đế dẫn người từ phía Tây tới, theo ánh mắt của các chúa tể Đông Ma Vũ, theo sự xuất hiện của Lữ Đinh Tử, cũng sắp bắt đầu. Nơi bế quan của Minh Viêm Đại Đế đến ngày mở ra. Tiếng chuông vang lên từ đạo đài của Đông Hoa Vũ vào buổi sáng hôm ấy, âm thanh vội vàng như bão tố, lan tỏa khắp toàn bộ Đông Hoa Vũ. Trong khoảnh khắc này, bất kể gia tộc tán tu hay chúa tể sơn, tất cả tu sĩ ở Đông Hoa Vũ đều nghe thấy, không tự chủ mà ngẩng đầu lên, nhìn về đạo đài của Đông Hoa Vũ. Họ biết rằng, ngày mở ra nơi bế quan của Minh Viêm Đại Đế đã đến. Minh Viêm Đại Đế đối với Ma Vũ Thánh Địa là một cái tên huy hoàng và khủng khiếp. Ngài không phải chính thống. Năm xưa ngài ấy mất tích bí ẩn, sau nhiều năm trở về là đại đế. Ở thời kỳ đỉnh cao, dù chỉ tọa trấn Đông Ma Vũ, nhưng với sức mạnh khủng khiếp, ngài đã thống nhất cả Đông và Tây Ma Vũ. Thậm chí các thánh địa huyền cấp khác cũng phải cúi đầu trước ngài. Minh Viêm Đại Đế đã đạt đến đỉnh cao của cấp bậc đại đế, chỉ còn cách hạ tiên nửa bước. Thậm chí ngay cả Ma Vũ Đại Đế đời này cũng phải cúi đầu trước ngài, mặc dù kế thừa danh hiệu Ma Vũ, nhưng chỉ là bù nhìn. Thời gian đó, Ma Vũ Thánh Địa rực rỡ nhất được gọi là Thánh Địa huyền cấp hàng đầu. Theo lý, một vị đại đế ở vị trí cao như vậy không dễ dàng diệt vong, thậm chí việc kéo dài thọ mệnh cũng không khó. Nhưng điều kỳ lạ là thời kỳ đỉnh cao của Minh Viêm Đại Đế rất ngắn ngủi. Sau khi thất bại trong việc đột phá hạ tiên, chỉ vài ngàn năm sau, ngài chết đi hết cuộc đời. Không ai biết lý do. Nhiều người đoán rằng có lẽ liên quan đến việc ngài ấy đạt được tu vi đại đế. Vì vậy, có lần bế quan của Minh Viêm Đại Đế từ ngàn năm trước. Giờ đây ngàn năm trôi qua, chết sống chưa rõ. Mà Ma Vũ Thánh Địa cũng do ngài bế quan dần thay đổi cục diện. Ma Vũ Đại Đế đời này từ bù nhìn mới có cơ hội trỗi dậy. Đến hôm nay, đối với tu sĩ Ma Vũ Thánh Địa, có lẽ mọi thứ sẽ kết thúc. Vì vậy, vô số người quan tâm. Thậm chí cuộc chiến với nhân tộc cũng không còn quan trọng. Ma Vũ rút quân, trong thời gian tới chủ yếu phòng thủ, đồng thời Ma Vũ Thánh Địa cũng kích hoạt đại trận, ngăn chặn bất ngờ. Tất cả sự chú ý đều dồn vào đạo đài Đông Ma Vũ, vì đó chính là nơi bế quan của Minh Viêm Đại Đế. Lúc này theo tiếng chuông vang vọng, từng bóng người truyền tống tới, có thể thấy cầu vồng phía tây cũng đang quét đến gần. Đồng thời tiếng chuông này cũng truyền đến Tiên Thuật Điện. Dù là mật thất cách biệt với bên ngoài, tiếng chuông này vẫn có thể xuyên qua, lọt vào tâm thần của Hứa Thanh và Nhị Ngưu. Hứa Thanh mở mắt kết thúc thử nghiệm về ngũ cẩu xá tiên. Nhị Ngưu thở vào nhẹ nhõm. Cuối cùng ngươi cũng tỉnh, ta còn đang lo nếu ngươi không tỉnh, ta phải vác ngươi ra ngoài. Trong mấy ngày qua, việc thử nghiệm ngũ cẩu xá tiên của Hứa Thanh đã khiến kháng thể của hắn nhớ sâu về tiên thuật này. Có vài lần gặp nguy hiểm, nhưng còn may có Nhị Ngưu hộ pháp nên mọi thứ đều suôn sẻ. Đáng tiếc thời gian không đủ. Hứa Thanh trong lòng có chút tiếc nuối, nếu có thêm nửa tháng, hắn tin rằng có thể hoàn toàn mô phỏng tiên thuật đó, nhưng bây giờ chỉ có thể làm được một nửa. Nhưng hắn cũng biết, so với tiên thuật, nơi bế quan của Minh Viêm Đại Đế mới là mục tiêu chính của hắn và Đại sư Huynh trong chuyến đi lần này. Hy vọng có thể ở đó nhận được cơ duyên để tu vi đột phá. Hứa Thanh hít sâu, đứng dậy nhìn về Nhị Ngưu. Đại sư Huynh, chúng ta xuất phát. Trong mắt Nhị Ngưu hiện lên sự mong chờ, liếm môi, xoa tay cười hằng hắc. Trước khi đi, ta tặng người một bảo vật. Nói rồi, Nhị Ngưu giơ tay từ túi trữ vật lấy ra một quả trứng phủ đầy vết nứt đưa cho Hứa Thanh. Quả trứng này vừa ra, một luồng huyền diệu lan tỏa khiến cho hư không xung quanh vặn vẹo, rõ ràng không tầm thường. Ánh mắt Hứa Thanh lóe sáng, chỉ nhìn một cái đã nhận ra. Sao ở chỗ ngươi? Đây chính là trứng kim thử. Ngày đó hai người lấy được, thấy Ngô Kiếm Vũ giỏi ấp trứng nên giao cho Ngô Kiếm Vũ. Đến khi cùng với Ngọc Lưu Trần ra biển, lão già tự xưng đến từ tinh hoàn thứ năm, tận mắt nhìn thấy đối phương cũng có một con, còn coi nó như bảo vật. Lúc đó hắn và Nhị Ngưu mới nhận ra giá trị của kim thử. Trước khi chúng ta về Hoàng Đô Nhân Tộc, người ngày nào cũng nhìn Phong Lâm Đào, còn ta đi tìm Ngô Kiếm Vũ. Nhị Ngưu tự hào, quả trứng kim thử này quý giá như vậy, ta lo một khi được Ngô Kiếm Vũ ấp nở, đầu tiên thấy gã sẽ thành thú cưng. Vì vậy ta lấy lại, định tự mình ấp. Đấy, qua nỗ lực của ta, sắp nở rồi. Nhị Ngưu đắc ý, lần này chúng ta vào nơi bế quan của Minh Viêm Đại Đế, không biết sẽ mất bao lâu, quả trứng của ngươi tự cầm đấy. không chắc không quá vài ngày sẽ nở. Dù không biết chính xác khả năng của kim tử, nhưng chắc chắn là thứ tốt. Hứa Thanh nghe vậy cẩn thận thu quả trứng vào. Sau đó hai người nhìn nhau, đều thấy sự kiên định và chờ mong trong mắt của đối phương. Tiểu Hoa Thanh, lần này vào nơi bế quan của Minh Viêm Đại Đế, ta còn một mục tiêu khác liên quan đến tiền kiếp của ta. Nhưng hiện tại ta chưa chắc chắn, nếu xác định được, ngươi phải giúp ta một tay. Nhị Ngưu nghiêm giọng nói. Hứa Thanh không hỏi cụ thể, chỉ gật đầu. Nhị Ngưu cười vỗ vai Hứa Thanh. Hai người đồng thời bước đi, lập tức biến mất khỏi mật thất. Khi xuất hiện, Nhị Ngưu đã ở bên ngoài tiên thuật điện. Hứa Thanh thì ở giữa không trung cách tiên thuật điện một khoảng, nhìn lại phương hướng tiên thuật điện, rồi thân thể lay động lao thẳng về đạo đài Đông Ma Vũ. Còn Nhị Ngưu bên ngoài tiên thuật điện với thân phận Nguyệt Đông nhàn nhạt nói. Tiên thuật điện nghe lệnh, theo bản tiên sư, tới đạo đài đại đế. Lời Nhị Ngưu vừa ra, đông đảo tiên sư bay đến, tạo thành thế trận. Còn thiếu chủ Vân Gia không có ở đây, 3 ngày trước đã bị lão tổ triệu hồi phải quay trở về. Như vậy, đoàn người nhanh chóng bay lên đi trên bầu trời. Lúc này tại đạo đài Minh Viêm Đại Đế, đạo đài khổng lồ hình cánh, bốn phía đã có đông đảo tu sĩ Đông Ma Vũ bao quanh, phong tỏa đường vào. Nhưng chỉ có những người đặc biệt mới được vào. Bên trong đã có 3 người ngồi xếp bằng trên không trung, lặng lẽ chờ đợi. Nếu lúc này Hứa Thanh tới, có thể nhận ra 2 người. Một là Lâm Khôn, nhi tử chúa tể thứ 5. Người còn lại chính là thiếu chủ Vân Gia. 2 người này rõ ràng là những người đã được lựa chọn trong nội bộ Đông Ma Vũ để theo chúa tể thứ 10 vào. Người thứ 3 trông như thiếu niên, tướng mạo bình thường, nhưng tu vi đạt đến uẩn thần. Người này chính là đến từ chúa tể Sơn thứ 9. Họ là những người đầu tiên đến đây, mà khi tiếng chuông thứ 3 vang lên, trời đất nứt ra một khe hở. Lữ Lăng Tử, hóa thân của nữ đế, bước ra từ khe hở, một bước tới nơi. Lâm Khôn và 2 người kia vội vàng đứng dậy chào đón. Nữ đế gật đầu ngồi xếp bằng trên không trung im lặng nhắm mắt. Cho đến khi tiếng chuông thứ 4 vang lên, nữ đế chậm rãi mở mắt. Trước mặt nàng trong hư không xuất hiện 5 bóng người. Người dẫn đầu mặc hoàng bào, đầu đội vương miện, xuất hiện khiến trời đất biến sắc, gió mây cuồn cuộn. Dù là Lâm Khôn và những người khác hay các tu sĩ xung quanh, thậm chí các chúa tể Đông Ma Vũ đang ngấm ngầm quan sát nơi đây, tất cả đều chấn động đồng loạt cúi đầu. Tham kiến đại đế. Người đến chính là Ma Vũ đại đế đời này. Sau lưng gã có 5 người đi theo, 3 nam 2 nữ. Một trung niên mặt đỏ, một lão giả lưng gù, một thanh niên mặt ngọc cùng 2 nữ nhân, một người mặc cung trang, một người mặc thanh y. Họ tự nhiên là những người sẽ vào từ phía Tây Ma Vũ. Đủ người chưa? Ma Vũ đại đế vừa hạ xuống nhàn nhạt hỏi. Đối diện với áp lực của gã, mọi người đều tự nhiên kinh sợ, chỉ có nữ đế giữ vẻ bình tĩnh trả lời thản nhiên. Còn 2 người nữa. Ma Vũ đại đế nghe vậy nhìn nữ đế mỉm cười. Họ cũng tới rồi. Lời vừa dứt, tiên âm vang vọng trên trời, một đoàn tiên sư bày trận khiêng một kiệu khổng lồ xuất hiện trên trời. Trong kiệu có một nữ nhân ngồi. Vốn dĩ vẻ mặt còn kiêu ngạo, nhưng trong khoảnh khắc sau. Đến đây. Nữ đế cất tiếng. Nữ nhân kia chấn động lập tức bay ra, đến trước mặt nữ đế ngoan ngoãn đứng cạnh. Cùng lúc đó, Hứa Thanh với khí huyết cuồn cuộn bay đến, sau khi đến nơi cũng đứng cạnh nữ đế. Lúc này mỗi bên 6 người, nữ đế và Ma Vũ đại đế dẫn đầu, mỗi bên sau lưng đều có 5 người. Minh Viêm đại đế là đỉnh cao của Ma Vũ thánh địa. Ánh mắt Ma Vũ đại đế quét qua Hứa Thanh và Nhị Ngưu chậm rãi nói. Mở ra nơi bế quan của ngài ấy, ta vốn không đồng ý. Nhưng Lữ Lăng Tử là đệ tử của ngài ấy, và các đệ tử khác của Minh Viêm đại đế cũng đồng ý việc này, nên bản tôn không tiện từ chối. Nhưng bản tôn có một yêu cầu, các ngươi phải tuân theo. Lần này các ngươi vào chủ yếu để thăm dò, không được làm kinh động đến việc tu luyện của đại đế. Nếu đại đế không may thực sự đã vẫn lạc, các ngươi thay bản tôn bái 3 lạy, không được làm phiền thêm. Ma Vũ đại đế nói đến đây, giọng trở nên sắc bén. Mọi người đồng loạt chắp tay tỏ vẻ tuân mệnh. Thấy vậy, sắc mặt Ma Vũ đại đế dịu lại, quay người nhìn đạo đài khổng lồ, mắt hiện ra một tia hồi tưởng, một lúc sau thở dài. Nơi bế quan của Minh Viêm Đại Đế nhìn như đạo đài, nhưng thực ra đó là một thiên ngoại thiên bí ẩn do ngài tìm thấy từ tinh không. Nếu ngài thực sự đã mất do thiên ngoại đóng kín, ký ức suốt đời của ngài sẽ hóa thành từng giới tràn nhập bên trong. Bên trong có thể chứa đựng truyền thừa của ngài. Trước khi trở về, việc tu hành và trải nghiệm của ngài trong tinh không rất bí ẩn, không ai biết. Vì vậy, không ai biết ký ức của ngài. Vì tôn kính đại đế, ta hy vọng các ngươi thấy được, không tiết lộ chút gì. Nói rồi, Ma Vũ Đại Đế lắc đầu, bước lên đạo đài, ngồi xếp bằng, vung tay. Lập tức toàn bộ đạo đài vang rền, từ tối tăm trở nên rực rỡ. Các ngươi tự tiện, trong thời gian này bản tôn sẽ hộ pháp cho các ngươi tại đây. Trong khoảnh khắc này, đạo đài càng sáng chói, tiếng của Ma Vũ Đại Đế vang vọng trời đất chấn động. Đồng Ma Vũ, tất cả chúa tể đều mở mắt nhìn về nơi đây, phía Tây Ma Vũ cũng vậy. Tất cả tán tu gia tộc không ai không như thế. Có thể nói là vạn chúng chú mục. Trong sự hội tụ của vô số ánh mắt và thần niệm này, nữ đế bước tới đạo đài. Không có nghi thức hào hoa, không có nghi lễ phức tạp, chỉ có con mắt thứ ba giữa trán nàng tỏa ra ánh sáng. Sau đó từng giọt máu thấm ra từ cơ thể của nàng. Đó là máu của Lan Gia, cùng nguồn gốc với đại đế. Lan tỏa huyền diệu, chứa đựng quy tắc và pháp tắc. Những giọt máu này tụ lại trước mặt nữ đế, rơi xuống đạo đài. Dưới ánh nhìn của con mắt thứ ba, từ từ hình thành một xoáy nước màu đỏ, ầm ầm xoay chuyển, như mở ra một con đường. Tiếp đó, nữ đế không hề do dự, bước vào, biến mất trong đó. Hứa Thanh và Nhị Ngưu cũng không chần chừ, lao nhanh vào. Rồi thiếu chủ Vân Gia, Lâm Khôn và thiếu niên của chúa tể Sơn thứ 9, cùng với người từ Tây Ma Vũ tất cả bước vào, huyết vụ tạo thành xoáy nước, tản ra sương mù. Xoáy nước cũng biến mất theo. Một vở kịch mà ai cũng có âm mưu riêng. Trên đỉnh đạo đài, Ma Vũ Đại Đế mở mắt cúi đầu nhìn xuống thầm thì. Trong nơi bế quan của Minh Viêm Đại Đế, Hứa Thanh không biết những người khác ra sao, nhưng lúc này hắn nhíu mày. Khi vừa bước vào xoáy nước, hắn chỉ thấy trước mắt tối sầm. Khi mọi thứ rõ ràng lại, hắn nghe thấy nhạc, ngửi thấy hương phấn, thấy vũ điệu. Nơi hắn đứng là một cung điện khổng lồ và xa hoa, cột ngọc chạm trổ. Bên trong có ít nhất cả ngàn nữ nhân, mặc váy mỏng, gần như trong suốt. Da thịt lấp ló, khơi dậy lòng người. Trong cung điện này, hoặc đang vũ điệu, hoặc đang thân mật, khiến toàn bộ đại điện trông vô cùng xa hoa. Những nữ nhân này thuộc về các tộc khác nhau, dáng người khác nhau, nhưng nhan sắc đều tuyệt mỹ, bất cứ ai cũng là mỹ nhân. Hiện tại từng người đều nhìn hắn với ánh mắt khát khao, lửa tình trong mắt như muốn thiêu đốt tất cả. Hứa Thanh nhìn thấy mà kinh tâm động phách. Nhìn ra ngoài đại điện, đây là một đại lục chưa biết. Trong phạm vi thần niệm của Hứa Thanh, hắn không thấy nam nhân thứ hai nào ngoài mình. Như thể đây là một nữ nhi quốc. Còn bản thân hắn cũng không phải dáng vẻ nguyên bản, hóa thành một thanh niên ngồi trên ngai vàng cao ngất của đại điện như một đế vương. Trước mặt đủ loại mỹ thực, tiên quả, linh nhục. Đây là một phần ký ức hóa thành giới của Minh Viêm Đại Đế. Hứa Thanh lẩm bẩm. Cùng tiếng lẩm bẩm đó, trên một ngôi sao cổ hoang vu phát ra từ miệng Nhị Ngưu. Nhị Ngưu có chút sững sờ, y nhìn quanh. Đây là một ngôi sao cằn cỗi hoang vu, bầu trời xám xịt, trời đất đen ngòm, không có thực vật. Ánh mắt nhìn thấy đều là thịt thối, xương cốt, thậm chí y còn thấy một số phân, có nhiều con giòi khổng lồ đang bò tới bò lui, có vài con bò về phía y. Mùi hôi thối tràn nhập khiến người ta buồn nôn, như địa ngục trần gian. Còn bản thân y là một cái xác chết đã thối giữa một nửa, lúc này mở mắt ngơ ngác nhìn xung quanh. Đây là một đoạn ký ức của Minh Viêm Đại Đế hóa thành giới. Ký ức của ngài sao lại như vậy? Nhưng những người khác cũng ở đây sao? Nhị Ngưu kinh hãi, sau đó bản năng nhìn về những con giòi đang bò tới, muốn xem có Tiểu A Thanh ở trong đó không. Trên ngôi sao hoang vu, Nhị Ngưu thở dài có chút tiếc nuối. Y không tìm thấy Tiểu A Thanh trong đám giòi bọ. Vì vậy y quay sang tìm kiếm những xác chết xung quanh. Khi y còn đang tìm kiếm không ngừng, ở một mảnh thế giới khác trong ký ức của Minh Viêm, một trận chiến khốc liệt đang diễn ra. Đó là chiến trường tinh không. Một thân khoác áo giáp đen như từ trong cái chết bò ra. Minh Viêm dẫn dắt quân đội của mình đối đầu với dị tộc trong tinh không, diễn ra cuộc chém giết điên cuồng và tàn bạo. Tiếng pháp thuật, tiếng gào thét đau đớn không ngừng vang lên. Cho đến khi từ xa xuất hiện một người tỏa ra thần uy đường đẫy, không để ý đến hai bên, quét sạch tất cả như một lưỡi kiếm sắc bén lao thẳng về Minh Viêm. Chớp mắt đến gần, một ngón tay điểm vào giữa trán Minh Viêm khiến thân thể của Minh Viêm sụp đổ, tinh không tan vỡ, ký ức này cũng tan biến. Trong vô số mảnh vỡ lan tỏa, hình bóng người kia cũng dần rõ ràng. Đó chính là nữ đế. Khác với Hứa Thanh và Nhị Ngưu, họ ở trong thế giới ký ức này xuất hiện dưới hình dáng Minh Viêm, còn nữ đế xuất hiện dưới hình dáng thật của mình. Thực sự là đã chết, phần ký ức phân tán thành thế giới hay lấy ký ức làm lớp cản đầu tiên. Minh Viêm, người rốt cuộc đã chết hay còn sống? Nữ đế khẽ nói, bước về phía trước. Đồng thời những người khác cũng bước vào nơi bế quan của Minh Viêm Đại Đế cũng đang ở các thế giới khác nhau trong ký ức này. Có người đang khám phá, có người đang phớt lờ, có người thì đang đắm chìm. Mỗi người vì một mục đích khác nhau mà thực hiện những phương pháp khác nhau. Chẳng hạn trên một bình nguyên tối tăm, trong số 5 người đến từ Tây Ma Vũ, lão giả kia đang tiến bước. Mặt đất dưới chân lão dường như thu nhỏ lại, khiến mỗi bước chân của lão dù trông chậm chạp nhưng thực tế phạm vi bao phủ rất lớn, đủ để làm kinh ngạc. Khi tiến bước, tiếng leng keng phát ra từ áo choàng đen, như thể dưới áo lão đang cột dây xích sắt. Sau một lúc trước mắt lão xuất hiện một vết nứt lớn, một bộ dáng khe nứt khổng lồ. Đứng bên cạnh khe nứt, lão giả cúi đầu nhìn xuống, phát ra tiếng cười khàn khàn. Quả nhiên ở đây. Ma Vũ Đại Đế từng nói, nếu xuất hiện thế giới ký ức, nghĩa là Minh Viêm Đại Đế đã chết. Trong đại điện đầy nữ nhân, Hứa Thanh ngồi trên cao, ánh mắt quét tất cả. Hắn không vội vàng hành động, mà trong lòng đang phân tích tình cảnh hiện tại. Những lời của Ma Vũ Đại Đế cũng không thể tin hoàn toàn. Dù sao đi nữa, đây rất có thể là thế giới ký ức của Minh Viêm Đại Đế. Vậy ý nghĩa của thế giới ký ức là gì? Truyền thừa? Hay có nhiều thế giới như vậy, phải đi qua từng cái một? Hứa Thanh đang suy nghĩ, đột nhiên ánh mắt lạnh lùng, từ xa trở về, nhìn thấy bên phải. Ở phía bên phải hắn, có một nữ nhân kiều diễm mặc một bộ váy mỏng gần như đã cởi một nửa, hai má đỏ ửng, ánh mắt mê hoặc như tơ, như một con thú cưng bò về phía hắn. Tư thế bò của nàng càng làm nổi bật thân hình quyến rũ của mình. Hứa Thanh không nói gì, nhưng ánh mắt càng lạnh lẽo. Ánh mắt này khiến cho nữ nhân run rẩy, biểu hiện kinh hãi, run rẩy không dám tiến lên, dần dần lùi lại. Hứa Thanh thấy vậy đang định thu hồi ánh mắt, nhưng ngay lúc đó hắn đột nhiên nhíu mày. Một cảm giác rách nát đột nhiên xuất hiện trong thế giới này, trong đại điện này và trên người hắn. Cảm giác giống như thế giới này đang bài xích hắn kèm theo nguy cơ, như thể hành động của hắn đã thu hút sự chú ý của thế giới nơi đây. Điều khiến Hứa Thanh chú ý là áp lực kèm theo như có một ngọn núi đè lên người hắn. Nhưng may mắn thay, cảm giác rách nát này chỉ nhẹ nhàng, không nghiêm trọng như một lời cảnh cáo. Thú vị! Hứa Thanh nheo mắt từ từ đứng dậy, đi từ bệ cao bước vào đại điện, tiến về cửa điện. Trong quá trình đó, những nữ nhân trong đại điện đều nhận ra hành động của Hứa Thanh, đồng loạt biểu lộ sự kinh hãi, kèm theo sự bối rối với hành động của hắn. Hứa Thanh không để ý, hắn đang dò xét và kiểm tra nguyên nhân của cảm giác rách nát. Khi hắn đến gần cửa điện, biểu hiện của những nữ nhân trong đại điện càng dao động, âm thanh cũng giảm đi, cho đến khi Hứa Thanh chỉ còn một bước nữa là ra khỏi đại điện. Đại điện đột nhiên im lặng. Tiếng nhạc biến mất, âm thanh râm rật dừng lại, thậm chí theo cả hơi thở cũng ngừng, tất cả đồng loạt quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo mang theo cái chết nhìn chăm chăm Hứa Thanh. Cảm giác rách nát mạnh mẽ xuất hiện trong khoảnh khắc đó. Hứa Thanh dừng bước quay đầu đối diện với những nữ nhân trong đại điện, trong lòng cuối cùng xác định được nguyên nhân của cảm giác rách nát. Thế giới này được hình thành từ một mảnh ký ức của Minh Viêm Đại Đế, đại diện cho ký ức của ngài. Mà bây giờ ta hiện diện dưới hình dạng của ngài, nên hành vi của ta phải phù hợp với ngài năm xưa. Nếu không phù hợp sẽ bị coi như kẻ xâm nhập, dẫn đến cảm giác rách nát. Bị cả thế giới này thù địch, đàn áp và tạo thành đại khủng hoảng. Vì vậy, nếu để thuận lợi, cần phải tìm hiểu xem Minh Viêm Đại Đế năm xưa hành động thế nào. Hứa Thanh suy nghĩ, không cố rời đi mà quay lại. Khi hắn quay lại, tiếng nhạc trong đại điện vang lên, biểu cảm của những nữ nhân cũng trở lại bình thường. Âm thanh dâm dật lại nổi lên, có người còn tiến gần Hứa Thanh, uốn éo thân hình lắc lư, khuôn mặt đầy khao khát. Nhưng lông mày của Hứa Thanh vẫn nhíu chặt, bởi vì hắn phát hiện cảm giác rách nát đó vẫn tồn tại, không hề giảm đi chút nào, dù hắn đã quay lại. Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 309 của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau.